đánh chuông thật hiện tánh chân thường. Thì đàn ghi ít từng cái. Bảy cái tên này là tuy là một thứ, nhưng mà nó đã có bảy tên thì nó phải có bảy nghĩa khác nhau. Tức gọi là bạch tịnh thức. An an bạch Phật. Ngay từ đầu cái mục này, Phật đã nói hai cái nghĩa quyết định. Mà cái nghĩa quyết định thứ nhất ấy, là nhân quả phải tương ưng với nhau. Cái nghĩa quyết định thứ hai ấy, là thẩm tường phiền não. Thế thì cái nghĩa quyết định thứ nhất là nhân quả phải tương ưng. Tức là cái quả mình mong cầu là chứng được cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ cái nhân tu, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, điểm thứ nhất nó là cái có thật. Điểm thứ hai là nó có hai cái đặc biệt là quang là giác và thọ là thường trụ, không sanh không diệt. Đây, vậy cái quả của mình bây giờ mong cầu, điểm thứ nhất phải là tánh giác, điểm thứ hai là nó không sanh không diệt. Thế là cái quả mình mong cầu, cái quả Phật A Di Đà mình cầu thành Phật. Thế thì bây giờ cái nhân địa tu hành nó phải tương xứng, nghĩa là nó cũng phải không sanh không diệt, mà nó cũng phải là tánh giác, và nó phải có hai cái đặc biệt ấy. Bạch Thế Tôn, này, bây giờ cái quả vị mình mong cầu ấy, nó có bảy tên. Tên thứ nhất là Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác tỉnh, là tánh giác. Niết Bàn. Niết Bàn tức là an vui, yên ổn, không có những cái tướng khổ. Còn chân như là chân thật. Chân là chân thật. Mà cái chân thật này nó cứ như thế, nó không sanh không diệt. Cái tánh này gọi là Phật tánh. Tánh thể của nó là giác tỉnh, là trí tuệ, là giác biết. Amala thức, tàu ta dịch là bạch tịnh thức, nghĩa là chính cái tâm thức của mình, nhưng mà nó đã sạch hết những mê lầm. Nó cũng tên là không Như Lai tạng, cái kho chứa ông Phật. Ông Phật sống với sự thật, cho nên không có sáu căn, sáu trần và sáu thức, là cái đời sống của những bọn ở trong nghiệp báo. Còn ông Phật, ông ấy không có nghiệp báo, ông sống trong sự thật, cho nên cái Như Lai tạng của ông bạch không có các tướng hữu vi, không có sanh không có diệt, không có những hình tướng căn trần thức hư vọng, cho nên gọi là không Như Lai tạng, tức là cái tánh bát nhã chân không. Trong duy thức thì gọi là đại viên kính trí, cái tâm nó vô lượng quang, cho nên nó sáng như tấm gương, nó soi khắp hết thầy cả pháp giới. Có bảy tên cả thầy, nhưng mà đồng một thể thanh tịnh viên mãn. thanh tịnh, tức là không có mê lầm. Không có mê lầm thì tức là nó giác, nó biết, nó là tánh vô lượng quang. Nó không có mê lầm mà nó viên mãn, tức là vô lượng ở khắp pháp giới. Và thường trụ là nó vô lượng thọ, không sanh không diệt. Thế vậy thì cái quả mà chúng ta cầu bây giờ đấy thì phải có hai cái đặc biệt. Nó thanh tịnh, nghĩa là nó không có một chút mê lầm nào, mà cái thanh tịnh này viên mãn, cho nên gọi là vô lượng quang. Và thường trụ, tức là vô lượng thọ. Thế bây giờ cái quả chúng ta mong cầu nó phải có hai cái đặc biệt: vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu thấy nghe lìa sáng tối động tính. Nếu thấy nghe lìa sáng tối động tĩnh, rốt ráo không tự thể. Đây là Phật vừa mới buông miệng Phật giảng xong. Đấy, chúng ta học rõ ràng ở trên cũng nói sáu nhập là hư vọng. Chị em nhớ ở trong cái đoạn Như Lai Tạng đó, sáu nhập là hư vọng, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đấy. Nhưng mà trên đầu của phần Samatha thì Phật phân tách rõ ràng sáu thức là căn bản Bồ Đề hư vọng, còn sáu cái kiến tinh là căn bản Bồ Đề. Cái kiến tinh là căn bản Bồ Đề. Và mười lần Phật chỉ cái công năng chân thật của nó, mười lần Phật nhắc nó là căn bản Bồ Đề, là chỗ mình y cứ để tu hành. Thế rồi bây giờ đây, thế rồi về sau Phật giảng rộng đến cái chỗ sáu nhập thì Phật cũng bắt đầu chỉ nó sáu nhập là hư vọng, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Rồi bây giờ Phật nói minh bạch rõ ràng đấy, sáu cái thấy nghe người nếm, nghĩa là cái căn bản Bồ Đề mà trước kia Phật bảo mình dùng để tu đó, thì bây giờ Phật cũng lại chỉ cái thấy rời sáng tối là không có, cái nghe rời động tĩnh là không có. Để. Cũng như cái tâm niệm hễ rời pháp trần sanh diệt thì cũng không có. Ở đấy Phật vừa mới giảng rõ ràng cho cả đại chúng, cả chúng hội chúng cùng nghe cùng thấy. Để. Thế thì như vậy thì cả sáu cái cùng hư vọng cả. Sáu cái căn bản Bồ Đề, sáu cái kiến tinh thì ra nó cũng là hư vọng. Thì bây giờ tại làm sao mà lại đem cái rốt ráo đoạn diệt, không có sáng tối là không có cái thấy, không có động tĩnh là không có cái nghe. Cái rốt ráo đoạn diệt là cái không có, mà làm sao bây giờ mình lại lấy nó làm nhân tu để cầu quả Bồ Đề thường trụ. Đấy, ông A Nan ông ấy tinh ý như vậy. Ông ấy nghe một cái là ông ấy nhận ngay trên thì Phật bảo nó là căn bản Bồ Đề, phải y cứ vào nó để mà tu. Mà bây giờ Phật nói minh bạch nó là cái rốt ráo đoạn diệt, nó là cái không có. Bạch Thế Tôn lui tới vần xoay. Đấy. Từ đầu đến đây nói tới nói lui. Bây giờ suy xét chín chắn thì sáu căn là cái không có. Đó. Thật không có tâm và tâm sở của con, nghĩa là cả sáu thức đều hư vọng. À. Chẳng những sáu tức hư vọng mà cả sáu cái mà ở trên gọi là căn bản bồ đề đó, tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm ấy, bây giờ cũng minh bạch nó là cái không có. Như vậy thì thật không có tâm và tâm sở của con, nghĩa là cái tâm sở, cái thức không có đại đành, nhưng mà ngay đến cái căn bản bồ đề mà Phật chỉ là nó là cái tâm tánh của con ấy, thì nó bây giờ nó là cái không có. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm ở trên Phật gọi là cái kiến tinh, bây giờ minh bạch Phật chỉ nó là cái đoạn diệt. Vậy thì bây giờ chúng con lấy gì làm nhân để mà cầu trở về cái tánh giác minh? Như Lai trước kia đấy, đã rằng cái kiến tinh nó bất động ở trong cái bài ông Kiều Trần Như đó, rồi cái kiến tinh nó viên mãn ở trong cái bài số 4 đó, rồi cái kiến tinh nó thường trụ ở trong cái bài Vua Ba Tư Nặc là Phật đã 10 lần Phật chỉ cái kiến tinh nó hay lắm, nó tài lắm, nó giỏi lắm, nó diệu. Thế nhưng mà bây giờ đây minh bạch lại trái với cái sự thật rồi. Minh bạch là cái thấy rời sáng tối là không có, cái nghe rời động tĩnh là không có. Phật vừa mới giảng buông miệng xong à, vậy thì minh bạch nó đã không phải là cái chân thật rồi. Thì rốt cuộc từ đầu quyển sách 10 lần Phật giảng cái kiến tinh đều là hí luận cả. Đấy. Nhưng mà ông không dám nói là Phật tự mâu thuẫn, mà ông nói là tại con còn mê, còn mê còn chấp, cho nên con chưa hiểu rõ cái chỗ mâu thuẫn này. Vậy xin Phật giảng thêm nữa.